Tận thế nhạc viên, chương 857, tin mừng đặc biệt. Tin mừng đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam thuộc gia nhà máy lão bản Hoàng Hạc liền muốn mang theo cô em vợ trở về. Mang theo một ức, à không, 3.000 vạn, không có, mang theo 5 khối tiền trở về. Không trả nổi thiếu nợ, không mở được tiền lương. Nhưng là chỗ tốt là ngày mai về đến nhà sau Hoàng Hạc liền có thể bắt đầu đổi mới. Là ta ngày mai về nhà. Nếu như không buồn ngủ lời nói ta liền trên máy bay gõ chữ. Về nhà về sau hẳn là có thể bảo trì ngày càng. Tấu chương xong. Cách chương.